Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cánh tay Vân hằn lên những vệt đỏ. Cô nhìn thân thể của mình trong gương mà chỉ biết uất nghẹn. Tại sao cô lại phải chịu đựng hết thảy những điều này kia chứ? Chẳng lẽ chỉ vì một lần đưa chân hay sao? Chị Vân ơi! Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, là giọng của con bé người làm mới. Cô ta được thuê để thay thế bà giúp việc cũ đã nghỉ vì đau yếu. Vân mặc quần áo ra mở cửa thì thấy Thảo đang cầm trên tay một hộp thuốc. Cô ta lẻn vào bên trong rồi nhét hộp thuốc bôi vào tay Vân. Chị dùng đi, kẻo vết thương sẽ đau thêm đấy. Rồi cô ta lại vội vàng chạy ra ngoài như sợ ai bắt gặp. Nhìn hộp thuốc trong tay, Vân mỉm cười. Hóa ra ở nhà này vẫn còn có người tốt với cô. Có thể cô ta đã nhìn thấu được lòng người nơi đây, hoặc là cô đang thương hại cho Vân. Nhưng dù thế nào thì hộp thuốc này cũng khiến Vân cảm động nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên một người trong nhà chịu chìa tay ra giúp đỡ cô. Vân đến bên tủ, lấy quần áo của mình ra rồi sắp vào vali. Cô sẽ không ở đây nữa, cô sẽ không chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Cô nhận ra càng cố thì mọi chuyện sẽ càng đi vào bế tắc. Một danh gia vọng tộc sẽ chỉ muốn tìm một cái máy đẻ. Cái máy đẻ đó sẽ cho họ một thằng cu để nối dõi cái nghiệp của nhà họ. Vân không định nói cho bố mẹ biết mình sẽ rời khỏi đây. Cô cũng không muốn về nhà ngay. Mẹ cô sẽ không đồng ý về điều đó. Ba vẫn nghĩ của gia đình này sướng như tiền, cả ngày chẳng phải suy nghĩ gì cả. Mẹ của cô là một người vô tư như vậy đấy. Nhưng bà lại không hề đáng ghét. Cô chỉ sợ nếu mẹ biết, mẹ sẽ đau buồn biết mấy vì con gái ba phải chịu những cực nhọc tủi hổ như thế này. Từ lúc lấy mảnh đến nay đã là hơn nửa năm, Vân làm những công việc của một người ở cung phụng mẹ chồng. Cô thậm chí còn phải rửa chân cho bà, vì cô nghĩ đó là nghĩa vụ của một người con dâu hiền thảo. Nhưng bây giờ khi thấy thái độ khinh thường của họ, cô chợt thấy mình ngu vì đã ảo tưởng. Họ sẽ không bao giờ coi cô là người trong gia đình này, không bao giờ cả. Vân kéo vali ra bên ngoài khi bà Nguyệt vừa về. Trên tay bà ta vẫn là cặp lồng canh mà bà mang đi. Thấy cô, bà cố gắng nói lớn cho cả nhà nghe thấy. Cô Vân chuẩn bị đi du lịch đấy à? Ở nhà bố đang ốm thế này mà vẫn có tâm trạng đi được. Cô đúng là một người lạc quan vui vẻ đấy. Điện ở một số phòng vụt sáng. Mẹ chồng và Dung dìu dắt nhau chạy ra xem. Cùng với đó là một loạt số bà con họ hàng xa thi thoảng đến đây ở tạm. Họ nhìn Vân bằng một sự căm ghét, khinh thường như nhìn một con kính sinh trùng. Mẹ chồng rít lên. Mày định làm loạn đấy phải không? Dung nói. Quay về ngay, đừng để thằng Mạnh nó biết. Tao bảo nó chặt gãy chân mày đấy. Vân không cúi đầu, càng không có ý lùi bước. Cô nhìn vào những con người nơi đây và nói. Thời đại này pháp luật đều đứng ra bảo vệ quyền con người. Các người đã vi phạm quá nhiều rồi đấy. Vi phạm? Một đứa hốt láo như mày thì biết đáng ra phải cạo đầu bôi vôi. Tao là tao nhân từ với mày quá rồi đấy. Nghe mẹ chồng nói câu đó, Vân nắm chặt tay lại. Thật sự cô rất muốn đánh bà. Nếu không phải vì vai vế, vì định kiến xã hội, cô nhất định sẽ đánh người đàn bà này cho hả dạ. Có những người dù ở độ tuổi nào thì trái tim họ vẫn mang màu đen hung ác như thế. Con muốn biết rằng tại sao cả gia đình này lại ghét con đến như vậy. Hàng ngày con đều đi làm không lấy một đồng lương, còn cung phụng mẹ, chưa từng dám cãi lại mẹ. Chỉ là bây giờ con chưa muốn có con thôi, chứ không phải là không muốn có. Mà mẹ lại cho con cái tội làm cả dòng tộc nhà mẹ tự tuyệt tôn, rồi lấy roi ra đánh con. Con có đáng bị đối xử như vậy không? Không gian im lặng rất lâu. Vân không biết những lời nói đó của mình đã làm lay động đến bà Yến hay càng khiến bà thêm tức giận. Một lúc lâu sau bà mới nói. Mày về làm dâu nhà này thì mọi thứ đều không được tự ý quyết định. Mày dám uống thuốc tránh thai, đây là cái việc tự ý của mày đấy. Tao đánh cho mày nhớ. Thế mà mày còn dở cái thói tiểu thư rồi bỏ về. Nếu không phải thằng Mạnh nhà tao nó có hôn ước với mày thì đừng hòng lấy được nó nhé. Vân đang tuyệt vọng nghĩ mình sẽ không thể thay đổi được gì ở cái gia đình ngàn năm đã thế. Họ sống với một chế độ độc tài, một kẻ ở trên chỉ tay năm ngón dài bảo tất cả. Họ nhu nhược đến như vậy, ngu ngốc đến như vậy, nhưng vẫn cứ hạnh phúc và sung sướng. Con đã quyết định rồi, con sẽ ly hôn. Mẹ không cần phải tức giận. Con trai mẹ cũng sẽ lấy được người mới sớm thôi. Cái gì? Mày nói cái gì? Mày dám ly hôn á? Bà Yến hét lên. Thời đại bây giờ thủ tục ly hôn làm cũng nhanh lắm, mẹ đừng lo. Mày, tao sẽ gọi điện cho bố mẹ mày để nói cho họ đã có phước khi nào khi đẻ ra một đứa con gái như mày. Vân cười nhạt. Vâng, vậy mẹ cứ việc gọi. Hạnh phúc của con là do con chọn. Con đã đi sai đường thì bây giờ con còn phải sửa lại. Nói rồi Vân rời đi. Cô không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Cô đã chịu đựng đủ lâu và cũng đã đủ tốt với họ rồi. Coi như trong trận chiến này cô đã để thua. Nhưng nếu cô có thắng, chắc mọi chuyện cũng chẳng khá lên được, vì cô không thấy vui. Sáng hôm sau, Mạnh trở về nhà và nghe tin vợ mình bỏ đi mất. Anh ta lồng lộn lên đòi đi tìm Vân để về dạy bảo. Nhưng gọi điện đến nhà bố mẹ vợ thì họ đều ngơ ngác không biết con gái mình đã làm chuyện tày đình đấy. Chuyện quan trọng ở đây là không ai biết Vân đã đi đâu. Mạnh ngồi phịch xuống cái ghế. Thảo đặt một cốc nước xuống và nhỏ nhẹ nói: Chắc chị Vân sẽ về ngay thôi, anh đừng lo. Mạnh lườm Thảo lạnh lùng gắt: Cút! Thảo sợ hãi chạy thẳng xuống bếp. Từ lúc này về nhà, cô chưa bao giờ nói chuyện với Mạnh nên không biết anh ta lại dữ dằn đến như thế. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Vân lại bỏ đi. Gia đình này đều có một đặc điểm giống nhau, đó là nghĩ mình trên người khác. Mạnh đập tay xuống bàn, khiến cho cốc nước suýt nữa rơi xuống đất. Anh ta gọi lớn: Chị Dung! Chị Dung ơi! Dung từ trên nhà ngái ngủ ngó xuống. Cái gì? Chị không điều tra ra được là cái Vân nó đi đâu? Dung khó chịu lầm bầm: Rồi, nó đi đâu thì mặc xác nó, mày quan tâm làm cái gì? Cô ta là vợ em, tại sao em lại không quan tâm? Mày ấy, chuẩn bị lấy vợ mới đi là vừa. Hôm qua nó tuyên bố sẽ ly hôn mày đấy. Rõ là con ngạo mạn. Nó nghĩ nó là ai mà dám ly hôn chứ? Nhà ta sẽ là người ly hôn nó. Mạnh càng hoang mang hơn. Vân và anh sẽ ly hôn thật sao? Sống chung nửa năm trời cũng gọi là có chút tình cảm. Bây giờ cô ấy nói đi là đi luôn, nói ly hôn là ly hôn luôn. Quá quát lắm rồi. Mạnh nắm chặt tay lại. Anh nhất định phải đi tìm cô ta về và cho cô ta một bài học. Mạnh vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cổng thì gặp Duy đang bước đến. Anh ta còn ngang nhiên hỏi: Vân có nhà không anh? Tôi muốn gặp Vân có một chút chuyện. Mạnh nhìn Duy không một chút cảm tình nào. Anh ta biết đề nghị gặp vợ người khác như thế này là khiếm nhã lắm không? Chị Dung đã bảo với anh rằng Duy là người mà Vân thích trước kia, chỉ là không thành đôi cho nên cô ta mới lấy anh. Bây giờ gặp Duy ở đây, Mạnh càng thêm bực tức. Hít một hơi thật sâu, Mạnh trả lời: Cô ấy đi đâu từ sáng rồi? Anh tìm cô ấy có chuyện gì không? Duy hơi thất vọng sau khi nghe câu trả lời đó. Anh đến đây đường đường chính chính gặp cô là muốn bớt cho cô một nỗi lo. Gia đình cô như vậy, nếu lén lút gặp nhau thì chắc chắn cô sẽ bị họ lời ra tiếng vào. Nhưng xem ra hôm nay anh không gặp được cô. Nhìn thái độ của Mạnh, anh đã nhận ra điều ấy. Sao? Con đứng đây làm gì? Mạnh hất hàm nói. Duy gái đầu cười. Thật ngại quá. Tôi đến đường đồ thế này. Vậy khi nào Vân về, anh bảo cô ấy gọi điện cho tôi ngay nhé. Tôi có chuyện muốn gặp để trao đổi với cô ấy một chút ạ. Khi Duy vừa rời đi, Mạnh cười nhạt rồi nhổ một bãi nước bọt. Anh ta lẩm bẩm: Đúng một thằng khốn nạn. Tất cả mọi thứ đã bị Thảo đứng từ xa nhìn thấy, nhưng Mạnh không để ý. Trong lòng anh bây giờ là sự tức giận dành cho Vân. Anh tự hứa với lòng khi tìm được cô, nhất định phải dạy bảo cho cô sợ, để cô bỏ cái tính ngông cuồng ấy đi. Không một ai biết Vân đã đi đâu. Vân có thể chắc chắn vì điều đó. Vì cô không nói cho anh cả, ngay cả Điệp, bạn thân nhất cô cũng không gọi điện hay nói gì. Cô đã mua một số điện thoại mới để không ai làm phiền mình trong lúc này. Cô không chắc là bây giờ mình có đủ tỉnh táo, cho nên cô cần không gian riêng tư để suy nghĩ một thời gian. Vân vẫn làm cho công ty bảo hiểm đó, nhưng dạo này doanh số đang rất thấp, nên sếp có ý nói cô làm hết tháng này. Vân biết rằng mình cũng không thể trụ lâu tại đây nên đã tính tìm một công việc khác để kiếm sống. Chuyện ly hôn có lẽ cô sẽ vẫn quyết định như vậy. Dù cho mọi người có nói gì, cô không thể chịu đựng được cái gia đình đấy. Không nói đâu xa, mới ra bên ngoài sống một ngày mà cô đã có cảm giác thoát khỏi ngục tù. Không bị ai nhìn ngó, soi mói, càng không phải sống giả tạo với ai. Vân thuê một nhà nghỉ ở tít bên Long Biên. Hàng ngày cô chỉ về phòng vào buổi tối. Các cặp đôi đến đây chủ yếu thuê theo giờ. Trừ khi đến quá muộn thì họ sẽ ở lại vào ban đêm. Chủ khách sạn cũng ngạc nhiên khi thấy cô đến đây ở một mình. Nhưng thấy cô có vẻ lạnh lùng nên cũng không dám hỏi. Vân cố gắng sống khép mình, không nói chuyện với một ai. Cô sợ biết đâu thông tin cô ở đây sẽ lộ ra bên ngoài và cô phải ra về. Vân không biết cô đã làm mọi chuyện rối tinh lên. Từ khi cô bỏ đi, bà Yến cùng với Dung sang bên nhà mắng mỏ bố mẹ cô không biết cách nuôi dạy con cái. Bà còn dọa nếu không tìm được cô về nhà để nói chuyện cho ra nhẽ, bà sẽ bảo Mạnh đơn phương ly hôn, nói cô bỏ nhà theo trai để khiến bố mẹ cô mất mặt. Bố của Vân từ trước đến nay đều sống trong sạch, không va chạm với đời. Nghe bà Yến nói vậy thì tức lắm, vì bà ta đang nói có thì không. Ông ta đập bàn quát lớn: "Chị đừng có mà ép người quá đáng nhé. Không có lửa thì làm sao mà có khói. Chắc nhà chị phải ức hiếp con bé lắm thì nó mới bỏ đi. Cái Vân từ trước đến giờ đều do tôi nuôi dạy, nó không bao giờ dám vô lễ với ai nếu người đó không làm điều hại nó." Bà Yến nhìn Dung, hai người tỏ ra khinh khỉnh như thể vừa nghe thấy những điều thật nực cười. Bà Yến nói: "Ông thông gia này, tôi cũng là người tín Phật, tôi cũng biết thế nào là đúng, thế nào là sai chứ. Nhưng mà ông xem, bây giờ con gái ông không dưng mà bỏ nhà đi, không có một tin tức gì cả. Cho dù tôi không nói thì người ngoài người ta cũng tưởng như vậy. Mà biết đâu lại đúng, chẳng lẽ ông không biết gì sao?" Mẹ Vân nhìn chồng lo lắng hỏi: "Có chuyện gì xin chị cứ nói ạ." Bà Yến không nói mà nhìn sang Dung, chị ta liền hiểu ý trả lời giúp mẹ: "Là thế này cô chú ạ, con gái cô chú trước đó đã có tình cảm với một người đàn ông, vì yêu không được anh ta cho nên mới cưới Mạnh. Vừa rồi anh ta trở về, cô ta đang từ một nàng dâu ngoan ngoãn lại trở nên đanh đá hung dữ, đòi ly hôn với Mạnh nhà cháu bằng được. Cô chú nghe đến đây thì chắc cũng hiểu ra vấn đề, nên cháu chẳng cần giải thích nhiều làm cái gì. Cháu chỉ muốn nói cái không có lửa làm sao có khói mà cô chú vừa nói quả thật là đúng ý cháu đấy." Bố Vân nắm chặt tay lại, ông nhìn vợ mình: "Con Vân nhà mình trước giờ chưa từng yêu ai, làm sao mà có chuyện nó yêu một người đàn ông mà chúng ta không biết được?" Mẹ Vân nhăn mặt ra hiểu cho chồng đừng nói nữa, rồi bà chạy đến ngồi cạnh Yến cười giả lả và bảo: "Thôi chị thông gia và cháu bớt giận, để tôi tìm cái Vân về rồi trao trả cho chị. Giờ nó là thành viên trong gia đình nhà chị rồi, khi nào nó về chị muốn xử lý nó ra sao thì xử." "Bà..." Bố Vân trợn mắt. Mẹ Vân lại ra hiểu cho chồng im lặng: "Bây giờ tôi sẽ thuê người tìm cháu, nhất định trong tuần này sẽ tìm được thôi." "Tôi không biết, chỉ muốn tìm nó về để làm thủ tục ly hôn với thằng con trai thôi." "Kìa chị..." "Chị liệu liệu mà làm đấy, nếu như nó biết lỗi nhận lỗi thì tôi còn châm trước. Nhưng mà mặt nó cứ vênh lên đến tận trời thì đúng là có trời mới cứu được." Bà Yến và Dung vừa đi khỏi, bố Vân đã kéo vợ lại mà mắng: "Bà được lắm, có một con gái mà giao chứng cho ác, sao bà có thể bảo rằng muốn xử nó thế nào thì xử?" Mẹ Vân thở dài: "Ông đúng là không biết gì. Họ sang bên này là có ý muốn lăng mạ chúng ta rồi. Tôi nói thế để cho họ về nhanh thôi. Thế rốt cuộc ý bà là như nào?" Mẹ Vân thở dài: "Giờ tôi cũng đang rối như tơ vò đây. Có được một con gái, mong muốn gả nó cho nhà giàu để nó sung sướng cả đời, không phải lo đến cái ăn cái mặc. Vậy mà..." Không khí chợt trở nên trầm mặc. Hai ông bà già cùng nhìn vô định và không chung. Bên ngoài nắng vẫn gắt, có tiếng còi tàu ở đâu đó. Một đứa trẻ chạy ngang qua nhà, cả hai người đều thở dài sau đó. Duy nghe tin Vân bỏ nhà đi từ Điệp. Lúc này anh mới hiểu ra được lý do vì sao Mạnh lại có vẻ tức giận vào sáng hôm đó. Có lẽ Vân đã bỏ đi từ lúc ấy. Điệp chép miệng khuấy cốc cà phê rồi bảo: "Còn Vân tính nó từ trước đến giờ, không sợ cường quyền. Cái gì càng khó khăn áp lực nó lại càng muốn vượt qua. Vậy mà không hiểu sao lấy chồng lại thành ra thế này." Duy không đáp lại, anh đang suy nghĩ đến những khả năng, những nơi mà Vân có thể đi. "Cô ấy không gọi điện gì cho em à?" Điệp lắc đầu: "Không, con bé đấy nó đã muốn làm cái gì một mình thì có chờ mới biết nó ở đâu." Duy đứng dậy bảo: "Anh có việc đi trước, cảm ơn vì thông tin của em nhé." "Anh lại định đi đến đâu đó tìm nó chứ gì?" Duy nhớn mày ngạc nhiên, Điệp nói tiếp: "Em đã tìm hết rồi, tìm hết mọi ngóc ngách có thể, nhưng cuối cùng vẫn là không thấy nó, cho nên em mới đến đây gặp anh để hỏi. Hóa ra nó càng không muốn đến gặp anh." Duy buồn rầu từ từ ngồi xuống. Từ khi anh đi cho đến nay, anh không còn có cơ hội gần gũi với Vân, cho nên có thể bây giờ cô ấy đã thay đổi. Mà đúng là cô ấy thay đổi thật, anh không thể nào hiểu được, biết được cô ấy đã làm gì với cuộc đời mình. Nhưng anh vẫn yêu cô. Ngày trước anh nghĩ đơn giản thế nào cũng được, yêu hay không yêu thì cuộc đời anh vẫn cần phải có sự nghiệp. Nhưng bây giờ cứ nghĩ đến chuyện bản thân mình đã hại cô ra nông nỗi này, bản thân đã để người mình yêu rơi vào sự đày đọa đau khổ là con tim anh lại bóp chặt. Anh hận bản thân mình vì đã để mất cô. Vậy bây giờ thì chúng ta phải làm sao? Duy hỏi. Điệp nhún vai. Chờ thôi. Em tin con bé này sẽ phải liên lạc với một ai đó. Nhất định là như thế. Sao em biết? Chẳng có ai một mình tồn tại khi có quá nhiều ràng buộc đến vậy cả đâu. Toàn bộ số tiền mà Vân mang theo trên người đã cạn sạch. Cô cố gắng tìm một công việc để trang trải mọi thứ nhưng không được. Cô không muốn gọi điện cho ai nhưng giờ cũng không thể tự sống được nữa. Vân tặc lưỡi. Cứ rời khỏi nơi này đã rồi tính tiếp. Vân đoán từ lúc cô bỏ đi chắc là mẹ chồng đã đến nhà để thông báo cho bố mẹ cô. Giờ hẳn là hai người đang lo lắng lắm. Vân trả nốt tiền phòng rồi mượn điện thoại của chủ quán để gọi về nhà. Mẹ cô vừa nghe tiếng đã bắt đầu la lối om sòm. Ôi giời ơi ông ơi, con Vân nó gọi điện về đây này. Ông ơi, xuống đây nhanh lên. Từ đầu dây bên kia Vân có thể nghe thấy tiếng bước chân của bố. Ngay sau đó là giọng lo lắng của ông. Con có khỏe không? Bây giờ con đang ở đâu? Vân đáp. Con đang ở bên Long Biên. Bố mẹ đừng lo, con rất khỏe. Sao làm cái gì mà sang tận bên đấy? Đi về đi con. Về đi rồi chuyện đâu ắt con đó. Bố mẹ không để ai bắt nạt con đâu. Mẹ Vân giật lấy điện thoại. Ông tránh ra xem nào. Rồi bà nói tiếp. Vân, bây giờ con phải trở về ngay. Không được phép đi như vậy nữa. Mẹ, con không về lại cái gia đình đó nữa đâu. Thế thì về nhà mình. Bố mẹ con sống sao con phải chạy trốn đi được, không nhà không cửa không gia đình nữa à? Vân cúi đầu, chỉ là cô không muốn bố mẹ phải lo lắng âu sầu khi thấy cô lâm vào tình cảnh này. Cô đã cố gắng rất nhiều để cuộc hôn nhân của mình được suôn sẻ. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn thôi. Vậy mà người nhà Mạnh lại không muốn như vậy. Họ không cần cô ở lại, xong cũng không muốn cô đi. Cái sự không rõ ràng của họ khiến cô ngộp thở. Không thấy Vân nói gì, hai ông bà già nhìn nhau ra hiệu, rồi bố Vân lên tiếng. Bố hiểu được mà, giờ con bắt taxi về nhà, bố sẽ không cho con về bên nhà đó nữa, được chưa? Con muốn ly hôn. Mẹ Vân nhìn điệu bộ có vẻ không muốn nhưng bà vẫn phải nói. Được rồi, cứ về đây đi đã, rồi tính. Mày làm bố mẹ mất ăn mất ngủ suốt từ hôm qua đến giờ đây này, muốn chúng tao chết vì mày phải không? Mẹ đừng nói thế. Không nói thì mày nghĩ tao máu lạnh vô tình. Trước giờ mày đều nghĩ tao chỉ thích tiền mà bán rẻ mày cho họ còn gì. Vân im lặng. Đúng là trước giờ cô chỉ cho rằng mẹ cô rất thích tiền. Bà sống tiết kiệm lắm, vì sợ phải tiêu tiền. Với bà chỉ cần giàu sang là được, những thứ khác đều không quan trọng. Vậy là Vân bắt taxi về nhà. Cô cũng không còn cách nào khác. Nghe giọng của bố mẹ buồn bã và lo lắng như vậy, trong người không có một xu dính túi, cô chỉ còn cách quay lại. Lúc cô gọi bố ra trả tiền taxi, cô đã không dám nhìn mặt ông. Con gái lớn bằng từng này, bao nhiêu năm dạy dỗ, hy vọng, cuối cùng vẫn là để bố móc ví ra trả hơn 100.000 tiền taxi. Vân thấy bản thân vừa ê chề lại vừa đáng giận. Sao cuộc đời cô nó lại trượt dốc đến mức độ này kia chứ? Đặt túi xuống giường, Vân nằm lên đó. Chiếc giường đã lâu không có ai sử dụng, nhưng chăn ga vẫn thơm và không hề phủi bụi. Mẹ cô đứng đằng sau nói. Mẹ vẫn nghĩ nếu như con về thì sẽ dùng phòng này, nên mỗi tuần đều đem chăn ga đi giặt. Nhưng bà không hề biết khi cô đã bước chân vào nhà đó, muốn làm gì cũng phải chịu sự dòm ngó của người khác. Cái nhà ấy kìm hãm cô như vậy thì làm gì có cơ hội để trở về đây. Vân nhìn mẹ, nước mắt chảy xuống, cô nói. Con có lỗi với mẹ, con có lỗi với bố. Lẽ ra con nên nghe lời họ, nhưng con không làm được. Vân ngồi dậy. Cô cởi áo ra cho mẹ xem những vết thương mà Dung và mẹ chồng đã gây ra cho cô. Mẹ Vân trợn mắt kinh hãi, không tin được là trên tấm thân trắng ngần của con gái mình giờ đây lại chi chít những vết lằn vết đánh. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra thế hả Vân? Vân mặc lại áo, cô ôn tồn nói. Gia đình bên đó đều coi con là của bỏ đi. Họ muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Mẹ nghĩ rằng còn sung sướng lắm phải không? Mẹ Vân vội vàng nhìn ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Bà bước đến bảo con. Con nghe mẹ nói đây. Cái này không được để cho bố biết, nghe chưa? Sao lại không được để cho bố biết? Mẹ Vân nói nhỏ giọng. Bố mày từ trước đến nay cái gì cũng là một, hai là hai. Ông ấy mà biết nhất định sẽ làm cho ra lẽ, rồi kiện tụng vào lại rách việc ra đấy. Vân cười. Mẹ không thấy cái này có thể kiện được sao? Con gái mẹ đã bị đánh mà. Mẹ Vân chép miệng. Mẹ cũng hiểu, nhưng mà vợ chồng đem nhau ra kiện thì có gì hay ho? Tốt nhất không được ở thì bỏ đi. Kiện cáo có khi nhà mình cũng chẳng lại được với nhà họ. Vân nhìn mẹ mà không nói thêm lời nào nữa. Mẹ cô không phải là không thương cô, nhưng lòng thương của bà nhỏ hèn và đầy khiếp sợ. Bà không muốn tranh đấu với kẻ mạnh, đặc biệt là đứng trước mẹ chồng, lúc nào mẹ cô cũng khúm núm sợ sệt. Nhiều lúc cô rất bực bội với mẹ mình, nhưng rồi lại thấy thương. Vậy giờ mẹ định tính sao? Hôm qua bên nhà ông bà thông gia đến nhà mình, họ nói nếu con không di lối thì sẽ ly hôn. Thật đúng với ý của con. Tiểu thư của tôi ơi, cái quan trọng ở đây là chia tài sản. Họ nhất định sẽ mời luật sư để con tay trắng ra đi. Như thế thì chúng ta chỉ có nhục nhã nhìn đời thôi. Vân cười nhạt. Nhục nhã hay không con tự biết. Với lại con không muốn lấy một thứ gì của nhà họ cả. Mẹ dí ngón tay lên trán cô. Ngốc ơi là ngốc, đúng là chẳng hiểu gì cả. Y như bố mày. Thôi được rồi, mày nghỉ ngơi đi, tao sẽ tính chuyện này sau. Ngủ được một giấc đầy, buổi chiều Vân bắt xe sang bên nhà Mạnh để thu dọn quần áo. Cô cũng cầm theo đơn ly hôn đã ký sẵn để yêu cầu anh ta. Chuyện này đương nhiên cô không muốn nói cho ai biết cả. Để mẹ tính thì chắc chắn bà sẽ chỉ quan tâm đến chuyện lợi lộc, mà cô thì lại muốn dứt điểm chuyện này. Vừa thấy cô xuất hiện, bà Nguyệt đã định hét lên nhưng Vân đã chặn họng bà ta. Đừng có la lên, tôi về lấy quần áo. Nếu bà la lên, tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với bà đâu đấy. Bà Nguyệt mím môi đáp. Dù sao bà chủ với cô Dung cũng đi vắng rồi. Tôi đâu có về để tìm họ. Anh Mạnh có nhà không? Cũng đi nốt rồi. Nhà chỉ còn ông chủ ở nhà thôi. Vân quay sang nhìn. Bố ra viện rồi à? Bố? Cô còn gọi ông ấy là bố được sao? Cũng phải. Trong nhà này làm gì có ai đủ điều kiện để làm bố mẹ tôi. Cô! Vân thấy Thảo từ trong phòng mình bước ra. Con bé lấm lét nhìn cô khiến cô tò mò. Vân đi qua bà Nguyệt, theo Thảo xuống bếp. Cô kéo tay cô ta lại, thấy hai mắt Thảo đỏ hoe. Trong nhà này chỉ có Thảo là tốt với cô. Chắc là cô ta đã phải chịu ấm ức gì đó mà không nói ra được. Có chuyện gì thế? Vân hỏi. Thảo vùng ra. Chị buông tay tôi ra đi. Vân ngạc nhiên vì thái độ của Thảo, không biết mình đã làm gì mà khiến cô ta bực tức như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai đã làm gì? Đột nhiên Vân thấy ở cổ của Thảo có một vệt đỏ như vết cắn. Cô còn nhận ra Thảo không mặc áo lót, quần áo thì sộc sạch. Tên khốn nạn! Vân lẩm bẩm. Lúc Vân vừa định chạy đi thì Thảo kéo cô lại. Chị Vân, đừng! Vân hất tay Thảo ra, vội vàng chạy vào phòng của hai vợ chồng thì thấy Mạnh đang nằm ngủ say như chết, không mặc quần áo. Đồ vật trong phòng lộn xộn, cho thấy một cuộc giằng co lớn. Vân thẫn thờ đi vào. Cô từ từ đóng cửa lại và ngồi xuống cái ghế gần đó. Bà Nguyệt nhếch môi cười nhạt. Cái chổi trong tay bà bị vứt xuống. Giờ bà chỉ việc gọi điện cho cô Dung thông báo mọi chuyện nữa là xong. Vân nhìn người chồng của mình. Giờ đây anh ta giống như một con quái vật nhiều hơn. Chỉ có quái vật mới không phân biệt được những điều cơ bản trong cuộc đời này. Anh ta dám cưỡng hiếp một người ở trong nhà. Trong khi cô bỏ đi, anh không một chút lo lắng nào. Vân đứng dậy, tức giận gạt hết đống đồ trên bàn trang điểm xuống, khiến Mạnh giật mình tức giận. Anh ta hốt hoảng khi thấy cô trong phòng với một đôi mắt căm thù. Chưa bao giờ Mạnh thấy Vân có biểu hiện như thế này. Rồi Mạnh nhìn xuống, anh lại càng hoang mang hơn. Tại sao anh lại? Quần áo của tôi đâu? Vân cười nhạt, trong tay cô là một lưỡi dao cạo lông mày nhỏ. Cô cầm nó và bước đến trước mặt Mạnh. Vân chĩa con dao về phía Mạnh, trợn mắt nhìn anh ta. Đồ khốn nạn! Sao anh dám làm thế với con bé? Mạnh sợ hãi, anh ta nhảy xuống giường và hét lớn. Tôi làm sao mà biết được? Khi tôi tỉnh lại thì thấy mọi sự đã rồi. Anh nói anh không biết, anh đùa tôi đấy à? Cô mới đang đùa tôi. Cô đi rồi, đung đung trở về. Sao? Giờ còn đòi giết tôi nữa à? Vân nghiến răng nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ đầy căm phẫn. Một người trên danh nghĩa là chồng cô lại có thể cưỡng hiếp một người con gái khác ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng. Anh ta không những không nhận lỗi mà còn đổ tội cho Vân. Vân vứt con dao sang bên cạnh chỉ vào mặt anh ta. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cô định làm gì? Vân đẩy cửa ra ngoài. Vừa lúc ấy bà Yến và Dung trở về, hai người chặn lấy đường của cô, một người giữ tay, một người giữ tóc như thể sợ cô chạy mất. Mày định đi đâu nữa? Cái nhà này giờ không chứa nổi mày nữa rồi phải không? Mạnh từ trong nói vọng ra. Mẹ giữ nó lại cho con phải dạy cho nó một bài học. Vân cố vùng ra, cô như một con thú hoang bị người ta bắt lại. Mái tóc cô quấn vào cổ, bết bát. Cùng với đó là những móng tay của Dung đánh cắm vào da thịt cô như muốn thọc sâu vào bên trong. Vân lồng lên. Thả ra, thả tôi ra. Vân đạp vào bụng của Dung khiến chị ta đong điếng rồi buông tay. Mẹ chồng cũng bị cô đẩy ra. Vân vội vàng chạy xuống bếp, thấy Thảo đang ngồi khóc một góc. Cô chạy đến kéo tay Thảo nói vội. Đi, đi báo công an. Thảo sợ hãi giật tay ra. Không, không. Không cái gì nữa, cô phải báo công an. Không thì không ai đòi lại công bằng cho cô được đâu. Thảo vẫn cố chấp đứng lại, cô ta khóc lớn hơn. Chị ơi, chị tha cho em. Em sợ lắm. Người ta mà biết được thì em còn mặt mũi nào mà sống nữa. Vẫn không ngừng được Thảo lại sợ hãi không dám vạch trần, mặc dù anh ta đã cướp đi đời con gái của Thảo. Vân đứng lặng nhìn cô, ở đằng sau Mạnh và hai người phụ nữ kia đã chạy đến. Mạnh nắm lấy cổ tay cô lôi đi. Mày ra đây. Xong đôi mắt của Vân chỉ hướng về Thảo. Nếu cô không đòi lại được công bằng cho cô gái này, cô sẽ ân hận suốt đời. Chỉ vì cô mà cô ta đã rơi vào vòng xoáy này, đã trở thành miếng mồi ngon của Dung. Bà Yến thấy Mạnh phẫn nộ, sợ rằng anh sẽ gây ra chuyện lớn nên đã đến khuyên ngăn. Con ơi, đừng có động tay động chân với hạng đàn bà này làm gì. Để đó rồi mẹ sẽ có cách xử lý. Nghe mẹ nói thế, Mạnh càng nắm chặt tay của Vân hơn. Nó còn định giết con đấy. Hôm nay không dạy cho cô ta một bài học, biết đâu sau này cô ta giết con thật thì sao. Mạnh đẩy Vân xuống nền nhà. Ngay sau đó anh ta kéo cổ áo cô lên, tát cho cô một cái thật mạnh. Vân choáng váng đầu óc sau cú tát đó, nhưng cô vẫn gượng dậy. Mạnh liền dùng chân đạp thật mạnh vào bụng cô. Dung như nhớ ra cái đạp vừa rồi của Vân, chị ta cũng lao vào đánh Vân tới tấp. Chết đi này, mày chết đi này. Bà Yến ở ngoài không ai gọi đến khuyên ngăn, cũng không có ý định cần cản nữa. Thảo từ trong bếp ngó ra, cô ta run rẩy sợ sệt. Thảo, cô biết phải làm gì rồi đấy. Vân hét lớn. Thảo cúi đầu xuống rồi đóng chặt cửa bếp lại, để mặc Vân la lối ở bên ngoài. 9 giờ tối, Vân chạy trong màn mưa trắng xóa. Mưa đổ chéo đập vào những vết thương trên khuôn mặt của cô, khiến nó trở nên đau rát. Bên ngoài đường một vài chiếc xe phóng nhanh đến nỗi xé đôi một vũng nước. Vân chỉ biết chạy về phía trước. Cô thậm chí còn không nhận ra mình có đang khóc hay không. Vân níu lấy cánh tay của một người đi đường hỏi lớn. Cho tôi hỏi, đồn công an gần nhất ở đâu? Mọi người tưởng Vân bị điên nên vội vàng hất tay cô ra và chạy đi mất. Vân chạy đến trước cửa một siêu thị và đứng trú. Cô không cầm điện thoại, không cầm tiền bạc. Túi xách của cô đã để lại nhà chồng. Vân ôm lấy thân người đang run bần bật của mình, nhìn quanh xem có thể bắt được một chiếc taxi nào không. Bỗng nhiên một người đàn ông bước đến và đưa ô cho cô. Sao lại để ướt hết thế này? Vân ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy Duy đứng đó. Cô không kìm được lòng liền ôm chầm lấy anh và bật khóc thành tiếng. Đây sẽ là phút yếu lòng nhất của cuộc đời cô. Hãy tha thứ cho cô vì đã ôm anh như thế này. Cô vừa bị bạo hành, chồng cô là một tên hiếp dâm. Cô không biết phải làm sao với cuộc đời của mình nữa. Nếu ai ở trong hoàn cảnh của cô, họ sẽ hiểu được sự bế tắc này. Với những gì mà cô đang chịu đựng, họ biết ngay lúc này chỉ cần ai đó hỏi rằng sao vậy, là những gì cô cố kìm nén bấy lâu nay sẽ bung ra hết thảy. Duy đứng yên như vậy, anh không dám chạm vào người cô vì sợ cô sẽ tan biến. Mưa vẫn chưa ngớt, người qua đường lướt mắt qua họ rồi ngại ngùng quay đi. Chắc ai cũng nghĩ họ là một đôi tình nhân vừa mới làm lành. Duy nói, anh biết tất cả, em cứ khóc đi Vân. Vân lắc đầu, anh có thể biết được cô đang đau khổ, nhưng sẽ không bao giờ biết được tại sao cô lại đau khổ. Mãi một lúc sau, Vân mới rời khỏi vai của Duy. Cô lau nước mắt và nói, cảm ơn anh. Duy giữ tay Vân, khi thấy cô có vẻ sắp rời đi, anh bảo, ở lại thêm một chút nữa đi, anh có chuyện muốn nói với em. Tại sao anh lại biết em ở đây? Anh đã thấy em chạy ra khỏi nhà. Anh đến nhà em mấy lần mà không gặp được. Nhà em á? Đó là địa ngục chứ không phải là nhà. Họ lại làm gì em à? Lúc này Duy mới để ý những vết thương còn mới trên khuôn mặt của Vân. anh chưa kịp chạm vào đã bị cô gạt đi. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao họ lại đánh em ra đông nỗi này? Anh có tin em không Duy? Đương nhiên là anh tin em rồi. Vậy thì anh nhất định phải giúp em việc này. Việc gì? Em phải tố cáo chồng mình. Em phải đưa hắn ta vào tù. Duy đưa Vân về căn phòng của mình, lấy quần áo khô cho cô mặc tạm. Sợ cô đã bị nước mưa ngấm lạnh nên anh cẩn thận pha cho cô một cốc cacao nóng. Vân thu mình trên ghế sofa, nhìn đăm đăm về phía trước, trông cô như một con mèo đang sợ hãi đề phòng. Duy đặt cốc cà phê xuống bàn. Hắn ta có đủ tội để vào tù, em còn lưỡng lự điều gì nữa? Em sợ cô gái đó sẽ ghét em. Duy ngồi xuống bên cạnh Vân, anh nắm lấy tay cô và bảo: không sao đâu, em chỉ đang làm đúng những gì mà phải làm thôi. Vân rút tay mình ra, hai người ngại ngùng nhìn nhau. Dường như anh đã quên mất cô là người đã có chồng, và cô cũng đã quên mất mình nên cự tuyệt khỏi anh. Hai người đã để lỡ rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội. Điều tệ hại nhất là cô đã hủy hoại đời mình. Cô không xứng đáng với anh nữa. Anh đến tìm em làm gì? Một thoáng im lặng trôi qua, đột nhiên Duy kéo Vân về phía gần mình. Anh nói: anh đến gặp em chỉ để muốn em hãy dứt ra khỏi chuyện này. Anh không muốn vì anh mà em phải khổ sở như vậy nữa. Bây giờ anh đã trở về, anh có thể lo cho em được. Không cần. Em hết yêu anh rồi Duy ạ. Duy giật mình, anh không ngờ được cô lại nói được câu này. Bàn tay của Duy nới lỏng ra, Vân nói tiếp: anh nghĩ rằng mình còn đủ thời gian như vậy sao? Khi em lấy mạnh, em đã đoạn tuyệt với tình cảm của mình rồi. Em nói dối. Nói dối thì sao chứ? Dù em không thể quên anh, nhưng em cũng không bao giờ ngu ngốc như những năm tháng trước nữa. Tại sao em phải chạy theo một người vô tâm đến như vậy? Anh đã trở về vì em. Duy đứng lên. Anh trở về vì em, hay là vì bất lực ở nơi đất khách quê người? Anh không thể phát triển được. Anh nhận ra anh đã đi sai đường. Không phải sao? Một người như anh luôn không bao giờ đặt tình yêu lên trước cả. Anh không cần phải tỏ ra quan tâm đến em. Không cần phải trả lại món nợ tình cho em. Em không bắt lỗi anh. Em không hận anh đâu. Anh cứ sống cuộc đời của anh đi. Cả hai chưa bao giờ đối diện nhau để nói về điều này. Nhiều năm trôi qua, một người thì cứ giữ tình cảm trong lòng, một người thì lại cố gạt đi tình cảm. Đến khi có cơ hội để nói hết ra tất cả thì mọi chuyện đã thay đổi. Trong đôi mắt của Vân giờ đây không phải là những tia hy vọng, không phải là sự mong chờ nữa, cũng là không còn có anh ở trong đó nữa. Nhưng anh vẫn đau khổ và không can tâm Vân ạ. Duy nói xong liền tiến đến và hôn ghì lên Vân. Anh không cho cô 1% cơ hội nào để thoát khỏi điều này, vì anh đã giữ nó quá lâu rồi. Vân cố đẩy Duy ra nhưng không được. Anh cố ép cô sau khi cô phải lùi lại. Khi lưng của cô chạm vào tường rồi, anh mới dừng tay đứa lại. Cô không thể tin được là có ngày mình và Duy lại thế này. Cô càng không nghĩ được rằng sẽ có ngày anh phải cưỡng hôn cô. Vân thấy người mình nóng bừng lên. Cô không kìm được sự kích thích trong mình. Khi Duy định rời khỏi cô đã kéo anh sát lại và đáp lại anh. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, những ham muốn đã ngủ yên dưới lòng biển sâu. Chính anh đã đánh thức nó. Ngoài trời lại nổi mưa sông. Bên cửa sổ những hạt mưa chảy thành một vệt dài. Không gian trong này tĩnh lặng, nóng bỏng. Chỉ có tiếng thở gấp của cả hai. Nhưng Duy lại nhận ra được mình đã quá lỗ mãng. Anh vội vàng giữ cô lại. Duy nhìn cô, ánh mắt anh đong đầy những yêu thương mà trước kia cô vẫn hàng mong có được. Anh xin lỗi. Tất cả là do anh. Là anh đã đẩy em vào tình cảnh này. Là anh không tốt. Vân rơi nước mắt. Lời xin lỗi không phải là câu nói mà cô muốn nghe trong lúc này. Em cứ ngỡ anh sẽ nói yêu em hay gì đó cơ đấy. Duy bật cười, Vân cũng cười theo. Anh nắm lấy tay cô thật chặt, đặt nó lên ngực mình. Em thấy đấy, bây giờ anh đang rất run. Run sao? Em còn tưởng vừa rồi anh muốn giết em nữa. Đừng nói nữa. Trong khoảnh khắc này, Vân muốn mọi thứ ngừng lại để cô có thể bắt trọn được nó dễ dàng hơn. Tình yêu đầu tiên của cô, tình yêu duy nhất của cô, cuối cùng cũng đến ngày ra hoa. Chỉ có một điều đáng buồn là cô đã không phải là một người muốn yêu ai thì yêu, muốn bỏ ai thì bỏ, muốn lấy ai thì lấy. Cô đã là một người phụ nữ có chồng. Em sẽ ly hôn chứ? Duy hỏi. Em muốn ly hôn, nhưng còn vụ của Thảo. Em sợ em đi rồi, con bé ở lại nhà đó sẽ phải đối diện với nhiều thứ kinh khủng. Thảo sẽ tự biết cách ra đi. Làm gì có ai ở lại với hiểm nguy bao giờ. Với lại em không thể lo cho nó mãi được. Bản thân em còn chưa lo xong nữa là. Vân lắc đầu. Thảo là người tốt nhất với em trong gia đình đó. Con bé rất ngây thơ. Em luôn nghĩ nó vì em nên mới bị như vậy. Nếu em không bỏ đi, không chút giận lên mạnh, thì Dung đã chẳng làm hại con bé. Sao em biết là Dung đã hại nó? Chị ta muốn đá em ra khỏi nhà từ lâu rồi. Lúc em về nhà, thấy trên giường là cốc nước cam còn uống dở. Em biết có điều gì đó bất thường. Thảo kể sau khi Mạnh uống xong, anh ta nói rất nóng. Lúc Thảo vào cất cốc thì bị anh ta tấn công. Duy thở dài. Điều này là đương nhiên, phải giải quyết bằng pháp luật. Nhưng tại sao Vân phải tự cho rằng mình có lỗi? Vân nói tiếp. Em biết là anh muốn em ly hôn. Em cũng muốn có thể được ở bên anh. Nhưng bây giờ thì chưa thể. Em định làm gì? Nếu Thảo không muốn đem vụ này ra trước pháp luật, thì nhà đó cũng nên bồi thường cho cô ấy thật xứng đáng. Lúc này Duy mới để ý cốc cacao nóng nó nguội ngắt cả đi. Anh đứng dậy cầm theo cốc cacao rồi nói. Đêm nay em ngủ lại đây đi, anh sẽ ra ngoài. Vân nhìn theo Duy, thầm cảm ơn anh đã ở bên cô trong lúc này. Anh có thể làm đau cô bao nhiêu lần, đã khiến cô phải tuyệt vọng, nhưng ngay lúc này anh vẫn ở đây và vẫn nghĩ tốt cho cô. Đó là một lý do khiến cô không thể nào quên anh được. Anh luôn là người đàn ông ấm áp như thế. Sáng hôm sau, Vân bắt xe về nhà để tắm rửa. Cô định hôm nay sẽ trở lại nhà Mạnh để nói rõ mọi chuyện. Cô sẽ tính toán đường đi nước bước cẩn thận để mọi chuyện được êm đẹp. Cô không mong muốn một thứ gì tài sản ở nhà đó. Cô chỉ cầu sự tự do. Và hơn hết là một sự biết lỗi của họ trước việc khủng khiếp mà Mạnh đã làm với Thảo. Nhưng thái độ mà Vân nhận lại được về bà Yến là một cái nhìn khinh khỉnh. Theo sau đó là một tờ đơn ly hôn được biên sẵn gọn gàng. Trên đó có chữ ký đẹp đẽ của Mạnh. Bà nói với cô bằng một giọng đắc ý. Mày nghĩ mày ngon lắm hay sao? Mà mày có thể quay về và yêu cầu này yêu cầu kia. Bây giờ tao yêu cầu mày ký vào cái đơn ly hôn này. Nhà này không thể chứa chấp cái loại đàn bà như mày được nữa. Dùng ngồi vắt chân lên trên ghế. Mẹ à, cứ bảo nó ký thôi, nói dài nó dai làm cái gì, nó không hiểu đâu. Vân cầm tờ đơn ly hôn lên, trong lòng thầm nhủ hẳn là họ đã gọi luật sư để lo lót vụ này rồi. Vân cười nhạt, hóa ra tất cả những gì họ nghĩ về cô chỉ đơn giản là nghĩ về một kẻ hám danh ham lợi. Cô cưới Mạnh không vì tình yêu mà là vì tiền. Con đồng ý ký đơn và ra tay trắng chỉ với một điều kiện. Còn ra vẻ điều kiện? Nào được rồi, nhà tao xưa nay đều rất hào phóng, mày cứ nói ra cái điều kiện của mày cho tao nghe xem nào. Vân nhìn xuống bếp, hôm nay cô không thấy Thảo xuất hiện. Không biết cô bé còn ở trong căn nhà này không nữa. Con muốn mẹ bồi thường cho Thảo, cô ấy không có lỗi. Bà Yến trợn mắt. Nếu tao nói tao không bồi thường thì mày định không ký đơn à? Mày đừng tưởng mày không ký thì thằng Mạnh không ly hôn được với mày nhá. Vân cúi đầu đáp. Con biết yêu cầu của con có hơi quá với nhà ta. Vì trước giờ nhà ta có phải bồi thường cho lỗi lầm nào đâu. Mày câm mồm mà ngay cho tao. Bà Yến chỉ vào Vân. Dùng cũng đứng dậy chạy ra đỡ mẹ. Chị ta trợn mắt lên quát. Ký thì ký, không ký thì cút. Mẹ con tao tự có cách giải quyết chuyện này. Vân thở dài. Cô định quay người đi rồi thì Thảo từ đâu ra. Hôm nay sắc mặt cô rất tốt, không đáng thương như mọi khi nữa. Vừa thấy Vân, Thảo đã tỏ ra sợ sệt cúi đầu xuống. Nét hồng hào vừa rồi mất đi vài phần. Vân nhớ mày, thấy có gì đó không đúng trong chuyện này. Tại sao Thảo phải sợ hãi cô? Người cô ta nên sợ hãi là mẹ chồng cô và chị Dung mới đúng chứ. Chị về rồi đấy à? Thảo lắp bắp nói. Nghĩ Thảo vẫn sợ sẽ bị Vân làm bại lộ chuyện mình đã bị người ta cưỡng hiếp, cho nên Vân liền tiến đến và giải thích. Yên tâm đi, chị sẽ không kiện gì cả. Chị chỉ muốn họ bồi thường cho em thôi. Bồi thường xong là em có thể đi. Không ai biết gì về vụ này hết. Thảo hơi lùi lại, đứng nép ra sau chị Dung. Điều ấy khiến Vân phải kinh ngạc. Sự khước từ của Thảo như vừa lật lại thế giới của cô. Trong suy nghĩ của cô, Thảo phải đứng về phía cô chứ không phải là về phía ấy. Dung cười nhạt cái thế vẻ mặt kinh ngạc của Vân. Chị ta bước lên trước, ghé vào tay Vân và nói. Đừng cho rằng mình là Bồ Tát sống. Chuyện mày lo lắng nhà này đã giải quyết ổn thỏa rồi. Mày chỉ cần ký đơn là giúp nó rồi đấy. Vân kéo Thảo lại, nắm lấy bờ vai của cô mà hỏi. Em giải thích đi, họ đã làm gì em? Thảo hất tay cô ra vừa nói vừa khóc. chị đừng làm gì cả, chị ký đơn đi, em đâu có cần chị lo chuyện của em. Vân thẫn thờ nhìn Thảo, hai cánh tay vừa bị hất ra bỗng trở nên thừa thãi. Bà Yến khoác vai Thảo, nói nhìn rất cưng chiều cô. Chắc cô không biết, Thảo sẽ là người thế chân cô trong cái nhà này. Chỉ cần cô ký đơn thì Thảo sẽ là vợ chính thức của Mạnh. Như vậy là cô vừa giúp nó, chúng tôi cũng sống không thẹn với lòng. Sống không thẹn với lòng? Câu nói này khiến Vân chỉ biết ngẩng đầu cười lớn. Họ nói rằng họ sống không thẹn với lòng, cô lại nghe như đó là một câu thoại hài hước nhất cuộc đời này. Đúng là một sự hài hước trong bi kịch. Cả cuộc đời cô chưa từng thấy chuyện nào bất ngờ đến như thế. Thảo, em không được làm như thế. Vân nói lớn, nhưng nói xong rồi mới thấy mình vô lý. Cô chẳng có quyền gì ngăn cản được Thảo không cưới người này người kia. Đàn ông trong thiên hạ nhiều vô kể, sao cứ phải là Mạnh. Thảo nói, em đã trao tấm thân này cho anh Mạnh. Anh ấy là chồng của em thì có gì sai? Chị không yêu anh ấy thì phải giải thoát cho anh ấy đi chứ. Vân không ngờ là bà Yến lại tẩy não Thảo đến mức độ này. Thảo cứ ngỡ rằng nó vớ được một miếng mồi béo bở như vậy. Họ có thể hất cẳng cô ra bất cứ lúc nào và thay vào đó là một người đàn bà khác. Huống hồ Thảo lại là một người giúp việc của họ. Họ sẽ mãi mãi coi cô ấy là một người giúp việc. Họ đồng ý để Thảo về làm dâu chỉ là muốn che giấu cho tội lỗi của mình. Nhưng Vân biết mình không thể thay đổi được gì khi Thảo đã muốn như thế. Cô mỉm cười, cái cười mang vẻ đầy giễu cợt. Nếu em đã muốn như vậy thì chị cũng không còn gì phải lo lắng nữa, chị sẽ ký đơn. Đến một lúc nào đó em sẽ biết tại sao chị lại muốn ra đi. Vân lấy bút và đặt xuống ký đầy quyết tâm. Cô đã muốn giúp Thảo, nhưng Thảo lại cho rằng cô có ý thù địch. Có thể một người như Thảo dễ bị vinh hoa phú quý làm cho mù quáng, nhưng biết đâu yên phận như vậy lại đỡ hơn cô. Bà Yến nhìn tờ đơn đã được ký thì liền giật giấy, rồi liếc mắt nhìn Vân. Cô chuẩn bị dọn đồ ra khỏi cái nhà này đi, con sẽ làm mọi việc một cách nhanh chóng. Vân nhìn sang người chị chồng của mình. Bây giờ thì cô đã hiểu được tại sao Dung lại bị chồng bỏ. Một người đàn bà thế này ai mà có thể yêu thương nổi. Vân ước gì mình có thể quay ngược lại thời gian và làm lại cái điều mà mình đã làm, đó là lấy Mạnh. Nếu có thể cô sẽ tiếp tục chờ đợi Duy. Cô không nên nông nổi như thế, nhưng tất cả chỉ là nếu. Mạnh từ bên ngoài cổng đi vào, thấy Vân mang đồ ra thì cô vội giữ lại hỏi. Cô định làm gì? Định đi đâu? Vân nhìn vào bên trong nơi Thảo, mẹ chồng và Dung đang đứng ở đó quan sát cô. Cô đáp, tôi vừa ký đơn ly hôn, giờ chúng ta không còn ràng buộc gì nữa cả. Cô dám? Tôi dám hay không thì cũng không bằng mẹ anh muốn vậy. Anh hãy chuẩn bị cho lễ cưới tiếp theo của mình đi. Cái gì? Nói đến đây Vân có thể hiểu được Mạnh không hề biết gì về chuyện mình sắp sửa lấy một người đàn bà khác. Cả cuộc đời của anh chịu sự chi phối của mẹ, ngay cả chuyện cưới xin cũng là sắp đặt cả. Như vậy thì có khác gì một con rối đâu. Vân bật cười, nghiêng đầu nhìn cái người đã từng là chồng cô. Anh không biết gì, tôi cũng không ngạc nhiên. Nhưng giữa tôi và anh không có tình cảm, anh lấy ai thì chúng ta cũng không phải ai đau lòng cả. Mạnh mím môi, bàn tay anh vẫn nắm chặt cổ tay của Vân. Giữa anh và Vân không lấy đâu nhau dựa trên tình yêu, nhưng cũng có những khoảng thời gian là vợ chồng, cô ta đâu cần phải lạnh lùng đến thế. Mạnh thấy khó chịu về điều đó, cứ như thể lấy anh là một sai lầm trong cuộc đời của cô vậy. Đúng thế, lấy Mạnh là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Vân. Cô đã hại đời mình, đời Mạnh, đời Thảo, tự tay làm lớn dở đoạn tình duyên giữa cô và Duy. Mẹ đang đợi anh ở trong nhà để nói chuyện đấy, sau này anh không cần phải vì tôi mà tức giận nữa đâu. Đúng lại, cô không còn là người của gia đình này nữa, không nhất thiết phải nghe lời một ai. Vì thế khi Mạnh dù có nói giọng đáng sợ thế nào cũng không khiến bước chân của Vân dừng lại. Mạnh tức giận, anh chạy vào trong nhà thì thấy mẹ và chị gái đang ngồi đó. Hai người như đã chứng kiến hết thảy cuộc nói chuyện vừa rồi. Khuôn mặt họ lạnh tanh không có một cảm xúc. Mẹ, chuyện này là thế nào? Bà Yến nhấp trà rồi lại nhổ vào đó nhướng mày hỏi lại. Thế nào là thế nào? Tại sao lại có chuyện có sắp lấy vợ mới? Cô ta là ai? Dung cười đòn đả đi đến vỗ vai Mạnh. Chuyện này đâu có quan trọng gì hả Mạnh? Em lấy ai thì người đó cũng đâu có làm ảnh hưởng đến cuộc đời của em. Em chỉ cần đẻ với cô ta một đứa con là được mà. Mạnh hất tay Dung ra bảo. Các người coi tôi là cái gì? Chẳng lẽ đến chuyện tôi bỏ ai, lấy ai cũng không được quyền quyết định hay sao? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. mẹ muốn tìm cho con một đứa con dâu thật là hoàn hảo so với nhà ta. Con đừng suy nghĩ gì về việc này hết, con chỉ việc hưởng thụ thôi. Mẹ đã lo chu toàn hết tất cả cho con rồi. Vậy mẹ định cho con lấy ai đây? Mẹ nghĩ con là con trượt bạch của mẹ hay là một thằng trai bao? Kìa Mạnh! Dung sợ Mạnh sẽ khiến mẹ tức giận nên vội vàng ngăn lại. Con Vân đấy em cũng thấy rồi, nó đã khiến nhà ta mấy tháng nay mệt mỏi, lục đục quá nhiều. Nếu không phải vì hai nhà có hôn ước thì đời nào nó bước chân vào được. Nhưng em cần biết em sẽ lấy ai nữa. Nếu giờ em có người em yêu, chẳng lẽ em cũng không được lấy cô ta? Không được, nhà này không thể dễ dàng như thế được. Con còn trẻ, làm sao hiểu được bọn đàn bà nó mưu mô thủ đoạn như thế nào? Bà Yến đành giọng lại. Như mẹ là cùng chứ gì. Cả bà Yến và Dung đều không ngờ được là Mạnh sẽ nói ra câu này. Bao nhiêu lâu nay anh nhu nhược là thế trước mẹ, vậy mà chỉ vì Vân anh dám cãi lời. Mày yêu nó rồi phải không hả Mạnh? Bà Yến chỉ tay. Con không yêu cô ta, nhưng cô ta là vợ con. Con tức giận vì mẹ không hỏi ý kiến con mà đã đuổi cô ấy đi. Con là trò đùa của mẹ đấy à? Bà Yến đập bàn khiến chén nước chè bị xô mạnh một cái, rơi xuống đất và vỡ choang. Dung giật mình theo sự đổ vỡ đó, cô ta nuốt nước bọt. Thôi, mẹ và em làm sao mà phải cãi nhau với con bé Vân chứ? Chẳng phải mọi chuyện cũng đã như vậy rồi sao? Đêm đó có phải chị bỏ thuốc cho em uống không? Mạnh trừng mắt hỏi. Dung giật mình nhìn qua chỗ khác. Chị làm sao mà biết được? Chị đánh thuốc em để làm gì? Mạnh cười nhạt. Để đuổi Vân ra khỏi nhà chứ để làm gì? Không cần đuổi thì nó cũng đã đi rồi, mất công thế để làm gì? Chị đúng là mưu mô thủ đoạn, hại cả em trai mình. Tôi thấy ở trong cái nhà này, các người sợ lợi ích của bản thân bị tổn hại nhiều hơn là lo cho tôi đấy. Cầm miệng! Bà Yến hét lên. Bà bước ra chỗ Mạnh tát anh một cái. Mạnh giật mình ôm lấy má của mình run run nhìn mẹ. Từ bé đến giờ mẹ chưa một lần tức giận với anh. Bà rất yêu chiều anh, cái gì cũng nói rằng mẹ làm vậy là vì con. Anh đã nghĩ là bà vì anh thật. Mẹ! Mạnh, mẹ làm tất cả là vì con. Quả nhiên bà vẫn nói câu đó. Bà Yến ôm Mạnh vào lòng, vuốt ve lưng anh như vuốt ve một đứa trẻ. Bà ân cần nói. Nhà chúng ta không cần con dâu, chỉ cần một người duy trì giống nòi, con hiểu không? Mẹ đã làm tất cả để bảo toàn gia tộc, chúng ta không thể đem nó cho người ngoài được. Mạnh cúi đầu không nói được gì nữa. Mẹ là cây cao bóng cả, mẹ là người chống đỡ cả cuộc đời, mẹ là ông trời của anh không thể nào làm trái lời bà được. Vì chính ra trong tay anh cũng chẳng có gì. Bà thao túng tất cả, ngay cả bố anh hay ông nội xưa kia cũng phải nể bà vài phần. Anh chỉ có thể đi theo những cái chỉ tay của bà mà thôi. Thảo đứng ở trong bếp quan sát tất cả, khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Nghe Vân bỏ chồng, cả một ngõ xóm xôn xao. Thế cô đi qua là liếc mắt xầm xì. Vân biết họ đang bàn tán về mình, đang cười nhạo mình đấy, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu vì cô thấy hạnh phúc khi thoát được cái cảnh ngục tù đó. Vân ơi, thế tài sản thì chia thế nào? Một bà cô nhiều chuyện hỏi lớn. Vấn đề này có vẻ khiến người ta quan tâm hơn cả. Vì nhà Thông gia là một gia đình có tiềm lực kinh tế, chắc cô phải mang được về cho bố mẹ chút gì đó chứ. Vân mỉm cười đáp. Cháu lấy được nhiều lắm, cô có cần không cháu cho một ít này? Người đàn bà hầm nhẹ như không hài lòng với thái độ của Vân, nhưng không nói lại được gì. Bà ta quay sang nói nhỏ với người bên cạnh, xong vẫn để cho Vân nghe thấy. Chắc là lại lấy được cái mò cầu. Suốt đoạn đường về cô vẫn buồn với câu nói của bà ta. Vân không thấy nặng nhọc lắm về những lời đàm tiếu, nhưng bố mẹ cô thì lại buồn đi rất nhiều. Cả hai ông bà cứ thấy mặt cô là thở dài lên xuống. Theo như suy nghĩ của mẹ thì từ giờ cô sẽ sống độc thân cho đến hết đời, tự mình nuôi mình, tự sinh tự diệt. Còn bà cũng chẳng hạnh phúc gì khi không có cháu bé. Mọi cánh cửa đã như đóng lại. Nhưng bao giờ thì thằng Mạnh sẽ làm lễ cưới với con nhỏ đó? Mẹ, quan tâm làm gì? Tao đến để xem trò vui. Trò đó có cái gì mà vui? Đến rồi lại mắc công người ta dòm ngó. Thế thì mày cũng phải làm gì đó để tao vui đi chứ, đừng có mà ngồi không như thế. Tao nhìn mày là lòng mề chảy dài ra đây này. Vân phì cười ôm mẹ vào lòng. Cô đang định nói với mẹ rằng mẹ đừng lo thì từ trong ngực trào lên một cảm giác buồn nôn. Vân ôm lấy ngực, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ Vân đứng ở bên ngoài nghe ngóng, trên mặt dần sinh nỗi hồ nghi. Không phải là cô đã. Cả ngày hôm đó mẹ Vân cứ đi ra đi vào mãi, muốn hỏi cô điều mà bà đang lo sợ trong lòng mà lại không dám hỏi. Vân biết mẹ đang nghĩ gì, cô cũng đang nghĩ đến nó. Nhưng cô không cho rằng mình có thai. Gần đây cô và Mạnh không gần gũi nhau, lần gần nhất cũng đã uống thuốc tránh thai. Không có lý gì cô lại có bầu được. Nhưng biết đâu được, sự đời khó lường là như vậy. Thôi kể đi, Vân tặc lưỡi cho qua. Cô cho rằng cái gì đến nó sẽ đến. Nếu trời cho cô một đứa con thì cô cũng xin nhận. Cô sẽ yêu thương, sẽ bảo vệ nó. Cô sẽ nhất định không đến nhà Mạnh để cầu xin anh. Đến tối mẹ Vân không chịu được, liền ra hiệu thuốc mua cho cô que thử thai. Bà sợ Vân sẽ giận bà nên chỉ dám đặt ở trên giường rồi rời đi ngay. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc này mẹ Vân cũng góp một phần tội lỗi ở trong đó. Vì ngày trước bà cứ giục cô lấy Mạnh, không những thế còn có phần ép buộc. Đợt đó bà chỉ nghĩ đơn giản rằng nhà họ giàu như thế, gia đình bà cũng không phải loại cung đình gì. Chắc con bà và con họ vẫn môn đang hậu đối và tâm đầu ý hợp thôi. Vân nhìn thấy hộp que thử thai trên giường, ngồi thừ người một lúc rất lâu. Cô đang cố nghĩ xem có một khe hở nào trong chuyện cô có thai. Cô đã bỏ lỡ một lần uống thuốc nào đó chăng? Đang suy nghĩ thì Duy gọi điện. Nhớ lại tối hôm ở nhà anh, cô không muốn bắt máy. Một phần vì ngại, một phần vì sợ anh hỏi đến chuyện ly hôn. Nhưng cuối cùng Vân vẫn nghe máy. Anh hỏi: anh có thể gặp em lúc này được không? Để ngày mai không được à? Mạnh vừa đến tìm anh đấy. Bố mẹ đang ngồi nói chuyện về việc nếu như Vân có thai thì nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng cô. Mẹ Vân vội vàng hé cửa nhìn. Bà thấy Vân mặc quần áo chỉnh tề như sắp sửa đi đâu đó. Muộn rồi, con còn đi đâu đấy? Con ra ngoài một chút rồi sẽ về ngay. Vân sợ mẹ sẽ hỏi nữa nên cố gắng đi thật nhanh, bỏ lại đằng sau lưng là tiếng gọi của bà. Các quán cà phê đang chuẩn bị đóng cửa, chỉ có đúng một quán là mở qua đêm. Ngồi trong quán cũng chỉ có mình Duy. Ánh đèn vàng bao phủ lấy thân người anh, làm toát lên một sự ấm áp. Anh đang ghi chép gì đó trên máy tính cá nhân của mình, vẻ mặt rất chăm chú. Mãi đến khi Vân đến gần, anh mới giật mình nhìn cô. Em đến rồi đấy à? Vân nhìn vào bản thiết kế của Duy trên màn hình, đột nhiên thấy chạnh lòng. Có lẽ đường công danh của anh đang rất rộng mở, không giống như cô. Vân ngồi xuống ghế nhìn anh bảo: có phải con bé Điệp lại nói gì với em không? Duy gật đầu. Đến giờ phút này em vẫn còn ngại anh, cho nên anh phải nói đến Điệp thôi. Không phải là em ngại anh, mà là em thấy mình không biết nói thế nào. Em sợ anh sẽ lo lắng. Đó không ngại thì là cái gì? Vân bật cười. Đột nhiên cô nhớ đến chuyện khiến cho mình phải chạy đến đây ngay lập tức. Cô hỏi: Mạnh đến tìm anh để làm gì? Anh ta say khướt, đến chỗ anh và hỏi em. Anh nói rằng em không đến tìm anh. Có vẻ câu nói ấy đã khiến Mạnh tức giận, vì anh ta nghĩ anh lừa. Vân cười nhạt. Đúng là con đỉa, dứt mãi không ra được. Anh ta sắp lấy vợ mới, còn quan tâm đến em làm cái gì chứ? Anh nghĩ là cảm giác không cam lòng thôi. Đàn ông đều không thể chịu được khi người từng là vợ mình lại ra đi mà không một lần ngoảnh đầu. Vân nhìn cô phục vụ đang bưng đồ đến cho mình. Cô ta còn khá trẻ, da dẻ hồng hào. Vân đang nghĩ nếu như không có mình, Duy có thể lấy một người con gái như thế này. Em đang nghĩ gì thế? Duy hỏi. Vân lắc đầu. Em đang nghĩ anh ta có làm hại gì anh không? Đập phá đồ một lúc rồi mới rời đi, nói là sẽ không để anh và em đến bên nhau. Anh ta lo xa quá rồi đấy. Câu nói này của Vân khiến đôi mày của Duy phải trao lại. Anh hiểu ý tứ của nó, nhưng không hiểu được lý do vì sao. Anh đã nghĩ mọi sóng gió đã qua đi, và anh có thể ở bên cô. Hai người không ai phải đuổi ai, không ai phải vướng bận bất cứ điều gì. Cô ấy vì anh mà lấy một người mình không yêu, anh cũng vì cô ấy mà trở về. Ai cũng đã phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Vậy tại sao cô vẫn không muốn ở bên anh? Anh muốn lấy em. Sự thẳng thắn của Duy không khỏi khiến Vân bất ngờ. Cô nhìn anh một lúc lâu, suýt chút nữa đã chìm ngập trong ánh mắt đầy yêu thương vừa mát đó. Nhưng rồi cô vội quay đi nói: em đã là một người phụ nữ bỏ chồng. Anh thì khác. Anh phải tìm một người nào đó tương xứng với mình. Thế nào là tương xứng? Thế nào là không tương xứng chứ? Là anh có con đường của anh, em có con đường của em. Từ khi em lấy chồng thì giữa anh và em đã không còn cùng chung thế giới nữa rồi. Hóa ra em đồng ý hẹn gặp anh cốt chỉ để nói điều này à? Chúng ta nên rõ ràng, em của anh là bạn bè chứ không phải người có thể yêu được nữa. Duy thở dài. Trước nay Vân là người cứng đầu, cái gì cô cho là đúng thì sẽ là đúng. Ngay cả ngày trước khi cô theo đuổi anh, ai nói gì cô cũng không chịu từ bỏ. Một người như vậy thường sẽ rất chân tình, nhưng cũng sẽ rất tuyệt tình. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi về đây. Vân đứng dậy, Duy vội vàng nắm tay cô lại. Cái bàn uống nước bị xô mạnh, hai người bối rối nhìn nhau vì sự kích động của Duy. Anh thật sự muốn ở bên em. Anh sẽ không yêu ai ngoài em cả, vì trước đến nay anh vẫn luôn yêu em. Em muốn anh phải trả giá đến bao giờ nữa? Vân không rút bàn tay mình ra được vì Duy đã nắm quá chặt. Cô nói, không, em đâu cần anh phải trả giá chứ. Thế thì sao không chấp nhận anh? Em... Nếu cô đã nói với anh rằng cô mang thai đứa con của Mạnh thì sao? Đó mới là nguyên nhân chính khiến cô không thể đến với anh được. Cô đã thử, và nó đúng là như vậy. Cô đã mong mọi chuyện không xảy đến, nhưng nó vẫn xảy đến. Với tất cả những tình yêu mà cô dành cho anh, trong phút chốc đều hóa tuyệt vọng. Cô phải làm sao với Duy đây? Nói rằng anh hãy cùng cô chăm lo cho đứa con của cô và một người đàn ông khác. Không, như vậy là quá tàn nhẫn với anh. Cô không thể. Là em không còn yêu anh nữa. Dù đau đớn nhưng Vân vẫn phải nói điều này với Duy. Chỉ có cách tàn nhẫn với anh mới khiến anh từ bỏ. Duy thẫn thờ nhìn Vân, rồi anh lại lắc đầu như không tin. Em đang nói dối. Tối hôm ấy khi chúng ta... Duy đột nhiên không nói nữa, vì sợ cô bé phục vụ sẽ nghe thấy. Có lẽ cô ta đã tò mò về hai người này nãy giờ rồi. Duy nhỏ giọng xuống. Đừng tưởng rằng em nói thế là làm anh sẽ tin và rời xa em. Anh nói cho em biết, anh sẽ không bao giờ sai lầm nữa. Anh định làm gì chứ? Duy tiến lại gần, anh nói đầy kiên định. Tất cả những gì anh có thể làm trong lúc này là yêu em và đợi em chấp nhận. Duy bỏ đi, ánh đèn đuổi theo anh nhưng không kịp. Vân nhìn qua cửa kính thấy Duy đi rất nhanh. Anh chưa về, anh chỉ sang đường để mua thuốc. Vân ngồi lại ghế chờ anh. Cô xoay máy tính của anh lại nhìn. Duy đã tắt giao diện làm việc, chỉ còn lại màn hình nền. Trên màn hình là ảnh của cô, là hình chụp từ những năm học đại học. Khi ấy cô còn để tóc mái, mắt đang nhìn đi đâu đó. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Thời gian và con người đều là những thứ dễ đổi thay. Khi Duy trở về, Vân vẫn còn ngồi đó. Trong quán cà phê không có một ai nữa. Trời đã muộn, cô nhân viên ngủ gật bên quầy tính tiền. Ngay cả nhà cũng đã tắt đi từ lâu. Tất cả đều im lặng. Cả hai đều không tìm được lời nào để nói với nhau, dù trong họ là muôn vàn suy nghĩ. Duy không biết tại sao Vân còn chưa đi. Anh cứ nghĩ cô phải về rồi. Nếu cô không yêu anh nữa thì cô có thể bỏ đi. Như cô vẫn ở đây như đang có một điều gì đó khó nói. Vân nhìn ra bên ngoài, chỉ có quán tạp hóa vẫn mở. Một số chiếc xe lướt qua nhanh đến nỗi không kịp nhìn thấy dáng hình. Đã muộn quá rồi, em không muốn về một mình. Để anh đưa em về. Anh thật không hiểu ý của cô. Cô chỉ muốn ngồi ở đây, bên cạnh anh như thế này. Ngày mai đến cô sẽ không còn được ở bên cạnh anh nữa. Với đứa con trong bụng, cô nghĩ mình sẽ phải chạy thật xa khỏi đời anh. Không cần, cứ ngồi như thế này đi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế hả Vân? Duy không thể chịu đựng được con người của Vân nữa. Cô ấy mâu thuẫn và khó đoán. Cô đang muốn trả thù anh vì ngày trước anh đã bỏ rơi cô. Muốn giày vò anh thì thiếu gì cách. Tại sao cô phải chọn cách này? Em đột nhiên nghĩ đến ngày trước, khi em và anh vẫn nghĩ bản thân còn rất nhiều thời gian. Chính ra hồi đó là vui vẻ nhất, ngây ngốc nhất. Em có thể theo đuổi anh bằng mọi cách em muốn. Buồn thì có thể khóc, có thể giận dỗi anh. Nhưng bây giờ em phát hiện mình không còn như thế được nữa. Tại sao? Không biết nữa. Có lẽ là trưởng thành rồi cũng nên. Anh có nhớ lần em muốn gặp anh, chụp ảnh với em và Điệp không? Nhớ. Hồi đó em chỉ muốn chụp ảnh với anh thôi. Nhưng vì sợ anh phát hiện ra em thích anh nên đã gọi Điệp vào cùng. Kể cũng tiếc, nếu hồi đó em mạnh dạn hơn thì biết đâu có thể có một tấm ảnh chụp cùng với anh. Duy nhớ lại buổi hôm ấy, những màu sắc của ký ức cũng theo gió mà ùa về. Thật ra lúc đó anh cũng muốn chụp ảnh với cô, nhưng cô đã gọi Điệp đến. Anh cứ nghĩ cô chỉ muốn chụp một tấm cùng bạn bè nên cứ tiếc nuối mãi. Duy cúi đầu cười, thấy mọi chuyện nhiều khi thật như một trò đùa, một cuộc tìm kiếm. Duy nói, vậy đêm nay cứ ngồi đây ôn chuyện đi. Anh cũng muốn biết về những năm tháng trước em đã sống như thế nào. Trong lúc đó bên nhà Mạnh bắt đầu rục rịch cho lễ cưới của anh. Lễ cưới lần này chỉ là một buổi tiệc gia đình nho nhỏ, vì sợ rành rang quá người ta sẽ dị nghị. Đêm hôm đó Thảo đã được bà Yến cho phép dọn vào phòng của Mạnh, căn phòng mà ngày trước Vân đã từng ở cùng anh, còn bảo là vợ chồng phải làm quen với nhau. Thảo khắc Vân ở chỗ cô rất biết nghe lời bà Yến. Dù bà có mắng chửi cô như thế nào, cô cũng răm rắp nghe theo bà và khiến bà có chút hài lòng. Thảo tự biết thân phận của mình nên được làm vợ Mạnh đã là tốt đẹp lắm rồi. Bố mẹ của Thảo tuy bất mãn về chuyện con gái mình không được làm lễ cưới tử tế, nhưng thấy được con gả vào nhà giàu thì cũng yên tâm. Thảo không nói cho bố mẹ biết chuyện mình bị Mạnh cưỡng hiếp. Cô chỉ nói giữa cô và Mạnh đã có hẹn ước và cô đã tự nguyện trao cả đời con gái cho anh. Khác với Thảo, Mạnh không thèm chú ý đến cô. Anh không dám cãi lời mẹ, từ bỏ lễ cưới, nhưng cũng không bằng lòng với việc mẹ để Thảo vào phòng ở quá sớm. Ban đầu anh vùng vằng nói nếu cô không ra ngoài thì anh sẽ bỏ đi. Trước sức ép của bà Yến, cuối cùng anh cũng phải chấp nhận để cô ngủ chung giường với mình. Trước khi tắt đèn, Mạnh có nói, cô mà giở trò thì đừng có trách tôi. Đừng nghĩ rằng một lần ăn may là cả đời sẽ ăn may. Tôi không chấp nhận cô đâu. Thảo nhỏ nhẹ, vâng, em hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại thì người con gái này cũng chỉ là một cô gái yếu ớt. Vì bị chị gái mình hại nên mới phải lấy mình, chứ không phải do cô ta muốn, nên Mạnh cũng dịu đi phần nào. Anh vỗ nhẹ lên tay cô và nói, cô ngủ sớm đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. Dạ vâng, sẽ là một ngày rất dài ạ. Thảo nói xong câu đó rồi nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, Vân và Duy đã ngủ thiếp đi. Bên bàn trà, những câu chuyện cứ rơi rớt dần lúc nào mà không hay. Phải đến khi tiếng chuông điện thoại réo lên hồi thì Vân mới lơ mơ tỉnh dậy. Cô gái phục vụ đã đóng cửa lại để gió khỏi lùa. Ánh nắng chiếu xuyên vào quán tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Vân nhìn số điện thoại, biết là mẹ đang lo lắng khi con gái đi cả đêm không về, cho nên cô đã ấn nút nghe ngay. Nhưng điều đầu tiên mẹ nói không phải là hỏi cô đang ở đâu, mà bà hỏi, Vân, con biết chuyện gì chưa? Vân ngơ ngác hỏi lại, biết chuyện gì à? Trời ơi con bé này, mày đi cả đêm làm tao cứ nghĩ mày gây ra chuyện tài đình đó. Nhà thằng Mạnh đêm qua cháy, cháy to lắm, không biết làm sao. Nghe nói hôm nay là đám cưới của nó với con bé kia, cả nhà ngủ mà chẳng ai biết cái gì. Bà Yến với con Dung bị ngạt khói chết ở trong phòng. Cũng may là ông bố nằm viện. Thằng Mạnh thì nó kéo được vợ sắp cưới ra khỏi phòng kịp lúc. Suýt nữa Vân đã làm rơi điện thoại. Cơn ngủ nãy giờ bám theo đập tức bị thông tin này làm cho tan rã. Vân vội vàng hỏi lại, có thật không mẹ? Tao nói dối mày làm gì? Để con sang xem. Thôi đừng, mày sang giờ họ lại nghĩ mày hả hê đến xem trò vui, rồi vui cho mày làm thì sao? Tao chỉ kể thế thôi, rõ ràng là do trời phạt, đáng lắm, đáng lắm. Những câu nói của mẹ nhỏ dần đi, Vân không còn nghe được bà nói gì nữa. Trong đầu cô chỉ là hình ảnh Yến và Dung, những khuôn mặt độc ác, những cái miệng nghiến chặt đang chửi rủa. Nhưng sau khi nghe tin họ chết, cô lại không thấy hả hê gì, cô chỉ thấy sợ hãi. Tại sao mọi chuyện lại xảy đến trùng hợp vào đúng lúc này? Ngày hôm nay là ngày cưới của Mạnh và Thảo, mà mọi thứ trong phút chốc lại tan thành đống tro bụi. Không nghĩ nhiều nữa, Vân vội vàng xách túi rời đi. Có chuyện gì mà em vội vàng thế? Duy nắm tay cô lại, anh cũng đã dậy và kịp nghe thấy những lời nói của Vân với mẹ. Nhà Mạnh bị cháy, hôm nay là ngày cưới của anh ta. Cháy á? Em đến đó bây giờ e là không hay đâu. Nhưng em làm sao thế? Chuyện này rõ ràng nó không còn liên quan gì đến em. Vân thở hắt, cuối cùng thì cô vẫn phải nói cho anh biết. Thật ra em đã mang thai con của Mạnh, đó là lý do em muốn đến. Duy bất ngờ, những ngón tay anh từ từ mới lỏng ra, giống như vừa có một con dao găm găm chặt vào trái tim anh, khiến anh đau đến nỗi không còn sức lực để làm việc gì, hay thậm chí là tỏ thái độ. Đó cũng là lý do em muốn đẩy anh ra xa. Vân không trả lời câu hỏi của Duy, cô vùng ra rồi chạy đi. Bây giờ không phải lúc để tranh luận với anh về vấn đề này. Dù sao những gì cần nói cô cũng đã nói hết rồi. anh không thể ở bên cô được nữa. Anh phải đi tìm một người khác có thể yêu anh và đem lại cho anh hạnh phúc trọn vẹn. Cả một căn biệt thự rộng lớn này lại giống như một căn nhà hoang với bức tường loang lổ vệt đen. Khung cửa sổ bị thiêu cháy rụi, cửa kính cũng đã bị đập vỡ. Vân đứng lẫn trong đám đông, nhìn Mạnh đang quỳ dưới đất khóc lóc. Thảo đứng ngay đằng sau anh, mặt không một cảm xúc. Đột nhiên Vân thấy lạnh gáy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Trước nay cô đều tin vào Thảo là một cô gái lương thiện, ngây thơ. Cô và gia đình này sớm muộn cũng sẽ bị bà Yến và Dung vùi dập. Nhưng có lẽ cô đã nhìn sai rồi. Thảo không phải là con người như thế. Vân không dám bước đến và nói an ủi Mạnh. Cô biết anh là kẻ nóng tính, không nghĩ được sâu xa mọi chuyện. Nếu bây giờ cô bước lên, anh sẽ chỉ nghĩ người làm tất cả chuyện này là cô. Xem ra kế hoạch của Thảo cũng thật là vẹn toàn. Đám cháy bùng phát do chập điện. Lý do rất đơn giản. Vân nghi ngờ Thảo đã tự ý làm chập điện, rồi cố ý đánh thức Mạnh để anh và cô chạy thoát. Với tính cách ngu ngốc của Mạnh, anh ta sẽ không tìm ra cách để cứu bà Yến và Dung được. Vân nhìn vào chiếc xe cứu thương, nơi người ta vừa chuyển xác của những người thiệt mạng trong nhà. Cả một đời tranh đấu được gây dựng lên một danh gia, cuối cùng lại bị chết dưới tay một con ở tham vọng không kém gì mình. Thiết nghĩ ác giả ác báo, có nhân ắt có quả. Mọi chuyện này đều do bà Yến gây ra cả mà thôi. Ở đằng sau Vân có hai người bàn tán rất nhiệt tình rằng: liệu có phải con dâu trước làm không nhỉ? Nghe nói hôm nay nhà này làm đám cưới cho thằng con trai với con bồ nữa mà. Ui giời, ai mà biết được. Đàn bà mà ghen thì kinh lắm. Chắc nó tiếc cả gia tài bị rơi vào tay người khác. Giàu quá cũng không tốt, cứ bình bình như mình khéo lại hay. Vân chỉ biết cúi đầu, giấu tiếng cười vào trong bụng. Đúng là miệng lưới người đời, cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Nói cô đốt nhà họ thì sao không nói đến hậu quả cô phải nhận khi làm điều đó. Cô tuy có tức giận vì những tháng ngày bị họ chèn ép, nhưng không đến mức hành động độc ác như vậy. Vân len qua đám đông rồi bỏ đi. Cô quyết định sẽ giả vờ như không biết có chuyện này xảy ra. Ngay cả đứa con trong bụng cũng sẽ không để nó dính dáng đến gia đình này nữa. Người nào có lỗi, ông trời đều sẽ nhìn ra. Ngay cả Thảo, Vân biết đến một ngày cô ta sẽ phải trả giá về những điều mà cô đã làm. Một tháng sau, sự việc về đám cháy của bà Yến được lắng xuống. Chồng và con trai bà tiếp tục kinh doanh buôn bán. Nghe đâu cô con dâu mới cũng tham gia rất nhiệt tình. Vân nói với mẹ chuyện mình sẽ sinh đứa trẻ và làm mẹ đơn thân. Cả bố lẫn mẹ cô đều không phản đối. Đến nước này họ không có bất cứ lựa chọn nào nữa. Và lại họ cũng mong có cháu bé từ lâu. Dù đứa trẻ đó là con ai cũng được. Tao thấy hay là mới lấy một thằng nào quá vợ cũng được. Nhiều thằng tốt mà. Vân nhớ mày trách mẹ. Sao lúc nào mẹ cũng chỉ nghĩ được đến thế nhỉ? Thời buổi này đàn bà cũng như đàn ông, có tay có chân tự lao động, tự nuôi được con. Mẹ mà có nói nữa là con sẽ dọn ra ngoài ở đấy. Được rồi, tao không nói nữa. Vân không muốn ai phải buồn khi một đứa bé ra đời. Đó là chuyện vui. Nếu có ai nói gì đó, cô sẵn sàng đương đầu. Họ có thể là nói lại với họ để mẹ con cô được yên. Mẹ Vân thở dài. Mấy hôm trước sao mày lại đuổi thằng Duy về? Nó cũng có ý tốt đến thăm mày, mà mày bất lịch sự thế. Mẹ đừng có lôi kéo con nhà người ta vào cái cuộc đời của con nữa. Giờ con mang thai thế này, bao nhiêu người nói ra nó vào là hại anh ấy, con không muốn. Mẹ Vân chật một cái. Được rồi, tất cả là lỗi do mẹ hết, đừng có nói bóng nói gió nữa. Con đâu có ý đó. Suốt ngày mẹ chỉ thở ngắn than dài chuyện cưới xin không thuận lợi của Vân, khiến cô cũng thấy buồn phiền thay. Không phải là cô kết thúc cuộc đời cô ở đây, nhưng lại cứ nghĩ như mọi cánh cửa về tình yêu đã chấm dứt. Vân quyết định ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Đúng lúc anh thấy Duy đứng ở trước cổng, anh mỉm cười với cô. Chúng ta đi dạo một lúc nhé. Vân đồng ý. Hai người đi dạo quanh hồ. Buổi chiều một vài người ra tập dưỡng sinh, một vài đứa trẻ chơi đá bóng, một vài người phụ nữ ngồi buôn chuyện tán phét. Hai người tìm một chiếc ghế đá và ngồi xuống. Duy nói: anh đã nói chuyện với bố mẹ anh. Chuyện gì? Anh sẽ cưới một người phụ nữ một đời chồng và có một đứa con. Vân mở mắt to nhìn Duy, không ngờ được là anh lại có thể nói như vậy với bố mẹ. Anh không tiếc hạnh phúc cả đời mình sao? Nếu như năm tháng qua đi, tình cảm rạn nứt, anh thấy hối hận thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Em không cần phải nói gì cả. Việc này anh đã quyết rồi. Anh sẽ yêu em và yêu cả con của em nữa. Anh điên rồi. Điệp cũng nói như vậy. Nhưng mà chúng ta có quyền làm chủ cuộc đời mình mà. Yêu ai thì lấy người đó. Hết yêu thì dứt áo ra đi. Sao không sống đơn giản cho nó dễ thở hả Vân? Vân quay mặt đi, cô đáp. Không phải là em không muốn sống đơn giản. Nhưng anh có nghĩ bố mẹ anh sẽ buồn thế nào khi người đời dị nghị này kia? Anh có nghĩ đồng nghiệp sẽ trêu đùa anh và nói những lời không hay? Hóa ra cái thứ em sợ hãi chỉ là miệng lưỡi thiên hạ. Đúng. Em không sợ họ nói gì về cuộc đời em, mà em lo sợ cho anh. Duy bật cười, anh kéo cô vào lòng. Đừng lo sợ cho cuộc đời anh. Hãy ở bên anh, vui vẻ là được. Chúng ta sẽ bù đắp cho nhau. Nếu như anh hối hận á? Không, anh biết anh sẽ không hối hận. Bởi ít nhất anh đã làm việc anh muốn nhất trong đời. Vân nhìn Duy, sự hoang mang trong đáy mắt dịu dần xuống vì những câu nói của anh. Có lẽ cô đã bị anh đánh lừa. Có lẽ là cô đã bị mê hoặc. Có lẽ là cô đã bị yếu đuối. Nhưng cô muốn ngay bây giờ, khoảnh khắc này ngừng lại. Không phải cô muốn hỏi nếu như anh hối hận, mà cô muốn hỏi nếu như một ngày anh chán cô mà cô vẫn chưa chán anh, thì cô biết làm thế nào? Chuyện của sau này hãy để sau này tính như vậy. Anh không cho cô trả lời, cô sẽ bớt đi một sự hy vọng và bình yên khi ở bên anh. Đến lúc anh ra đi, có thể cô đã mạnh mẽ và chấp nhận sự thật. Có phận ắt sẽ thành đôi, không phận ắt sẽ phải chia phôi thôi mà. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết bộ truyện ngắn có tựa đề Nàng dâu không yên phận qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những bộ truyện hay và hấp dẫn tiếp theo do Hồng Nhung diễn đọc, quý vị đừng quên ủng hộ cho Nhung cũng như kênh YouTube bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.